Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào lúc này, nó giống như một lần nữa quen biết Khương Bắc Huyền. Dù sao sát ý mãnh liệt như thế, cho dù là trước khi nó ngủ say cũng chưa từng thấy qua. Sát ý nồng đậm, thậm chí còn kinh khủng hơn đại tướng dưới trướng những nhân hoàng kia, thậm chí là ma của dị vực. Rốt cuộc tiểu tử này đã giết bao nhiêu người? Nếu không phải hắn chỉ có tu vi nguyên thần, chỉ sợ ngay cả ta cũng không nhất định có thể gánh vác được sát ý như vậy. Mà lúc này, dưới sự khống chế cố ý của Khương Bắc Huyền, Khương Tiện cũng không nhận ra sát ý gì, chỉ cảm thấy huynh trưởng nhà mình giống như biến thành người khác, lạnh lùng dị thường, khiến người ta cảm thấy xa lạ. Nhưng ngay sau đó, Khương Bắc Huyền bỗng nhiên xoay người, vẻ lạnh lùng trên mặt trong nháy mắt tán đi, lộ ra nụ cười ấm áp quen thuộc. Khương Tiện, để ta xem thương thế của ngươi. Khương Tiện lắc lắc đầu. Mặc dù thân thể suy yếu, nhưng vẫn dáng chống đỡ lộ ra một nụ cười, Bắc Huyền ca, muội không sao. Khương Bắc Huyền cau mày, bắt đầu cẩn thận kiểm tra tình trạng cơ thể của Khương Tiện. Cảm thụ được tình trạng không ổn trong cơ thể đối phương, trong lòng hắn tê dần. Người cái này còn gọi là không có việc gì, đã bị thương thành như vậy. Nói xong, hắn nhanh chóng lấy ra đan dược thánh giai hạ phẩm lấy được từ trong bí cảnh đan đế, đưa tới. Đan này tuy không thể trị liệu đạo thương, nhưng chữa trị thương thế của Khương Tiện lại là dễ dàng. Mau ăn vào, thương thế của ngươi sẽ khôi phục rất nhanh. Hắn không có nói cho đối phương biết đan dược phẩm giai như thế nào, chính là lo lắng đối phương không nỡ dùng. Khương Tiện thật ra không nghĩ nhiều như vậy, thuận tay tiếp nhận, cười khổ nói, Bắc Huyền ca, đa tạ. Nếu như không phải ngươi, ta có thể đã chết. Khương Bắc Huyền khoát tay áo, đều là người một nhà, không cần phải nói những thứ này. Khương Tiện khẽ gật đầu, bỏ đan dược trong tay vào trong miệng. Đan dược vừa vào miệng, trong nháy mắt liền tan ra. Một dòng nước ấm chảy qua, khuếch tán ra trong cơ thể. Hắn cảm giác được rõ ràng, thương thế trong cơ thể mình đang lấy một loại tốc độ mắt trần có thể thấy được nhanh chóng khôi phục. Dược lực này lại cường đại như thế, Khương Tiện mặt lộ vẻ kinh ngạc, nháy mắt hiểu được đan này phẩm giai vượt xa tưởng tượng. Hắn ngẩng đầu, nhìn phía tộc huynh, môi giật giật, muốn nói lại thôi. Nghĩ đến tộc huynh cũng không cố ý báo cho mình biết phẩm giai, liền tiện tay đưa đan dược cho mình, lúc này nếu lại nhiều lời, khó tránh khỏi làm ra vẻ. Thế là, hắn yên lặng giấu cảm kích ở đáy lòng. Một lát sau, thương thế của Khương Tiện hoàn toàn khôi phục, cả người một lần nữa trở nên sinh long hoạt hổ. Bắc Huyền ca, trong khoảng thời gian này ta thật đúng là xui xẻo về nhà. Khương Tiện bắt đầu kể lại những gì mình đã trải qua. Ta tới Ám Nguyên Ma Lâm này vốn tưởng rằng mở ra bí cảnh thanh đế là một cơ duyên lớn, không ngờ lại rước lấy nhiều phiền phức như vậy. Những người kia đuổi theo ta đến cùng, thiếu chút nữa ta đã không chịu đựng nổi rồi. Khương Bắc Huyền nghe Khương Tiện kể lại, trong lòng không khỏi lo lắng cho hắn. Lần này ngươi quả thật quá mạo hiểm, về sau không thể xúc động như thế. Tiếp theo, hắn lại lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng ngươi có thể đạt được truyền thừa thanh đế cũng là tạo hóa của ngươi. Dù sao thanh đế chính là một vị đại đế thời đại viễn cổ. Mặc dù thực lực đỉnh phong không bằng mình, nhưng cũng áp đảo phía trên đại đế tầm thường. Đệ tử gia tộc nhà mình có thể có được phần truyền thừa này, quả nhiên là tương lai có hy vọng. Hai người nói chuyện với nhau một lát sau. Khương Bắc Huyền đột nhiên hỏi, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Khương Tiện cảm khái nói, Bắc Huyền ca, ta dự định về nhà. Lúc đầu cảm thấy thực lực của mình tạm được, nhưng trải qua khoảng thời gian này lịch luyện, ta cảm thấy thực lực của mình vẫn là quá yếu. Ngay cả tính mạng của mình cũng khó bảo toàn, làm sao có thể che chở gia tộc. Lấy tu vi vạn tượng cảnh cửu trọng chém giết hơn 30 tôn thiên nhân, chiến tích như vậy nếu truyền ra bên ngoài, tất nhiên sẽ khiến năm vực chấn động, nếu để cho những tu sĩ kia nghe thấy lời nói này của Khương Tiện, càng sẽ gọi thẳng là thi đấu phàm nhân. Nhưng Khương Tiện thật sự không thi đấu phàm. Dù sao những thiên tài khác đều là thiên kiêu đánh dấu khu vực của mình, nhiều nhất là đánh dấu thiên kiêu khu vực trung vực. Nhưng Thương Ngô Khương gia bọn họ đối đầu với quái vật gì? Khương Thần, Khương Viêm, Khương Hàn, Khương Minh, Khương Hạo, Khương Nghị, Khương Minh, Khương Giao, Khương Bắc Huyền. Mỗi người đều là cùng cấp vô địch, đủ để xưng bá đương đại nhân vật. Kết quả toàn bộ tập trung ở trong một gia tộc, Khương Tiện có thể không chịu áp lực lớn sao? Trong mắt hắn, nếu phân cấp thiên kiêu năm vực, như vậy từ yếu đến mạnh chính là thiên kiêu bốn vực Đông, Nam, Tây, Bắc. Thiên kiêu trung vực, thiên kiêu thánh địa trung vực, thiên kiêu tuyệt thế trung vực, Khương gia Thương Ngô. Cái gì mà ngũ vực thiên kiêu bảng? Vậy rõ ràng chính là thiên kiêu bảng của Khương gia mới đúng. Tất cả đều là người trong tộc đang tranh, hoàn toàn không có cơ hội cho người ngoài. Trong lòng Khương Tiện cảm khái một trận. Ngay sau đó, trong lòng của hắn bỗng nhiên hiện lên một ý niệm, mặt lộ vẻ tò mò, đúng rồi, Bắc Huyền ca, làm sao huynh biết được ta ở đây? sẽ không phải là trùng hợp đi ngang qua chứ? Khương Bắc Huyền cười nói, là Bắc Minh ở trong nhóm nói chuyện cho ta biết, nói là người tới Ám Nguyên Ma Lâm, cho nên ta mới tới xem một chút. Khương Tiện bừng tỉnh đại ngộ, nháy mắt ý thức được tộc huynh tìm mình có lẽ có việc, Bắc Huyền ca, ngươi tìm ta là có chuyện quan trọng phải không? Lúc này Khương Bắc Huyền mới nói ra mục đích chuyến đi này của mình, vừa lúc ngươi phải về nhà, liền giúp ta mang mấy thứ trở về đi. Khương Tiện không chút do dự cam đoan nói, Bắc Huyền ca yên tâm, việc này cứ giao cho ta. Khương Bắc Huyền gật đầu, lấy ra ba vật phẩm từ trong thương mô lệnh. Đỉnh Bắc Vực, Mộc Giản ghi chép truyền thừa đan đế, cùng với một viên thánh giai thượng phẩm, ăn vào đan dược có thể tăng cường thể chất cùng tư chất. Chợt lại từ bên hông lấy ra một sợi dây thừng, phía trên xuyên đầy các loại nhẫn, thỉnh thoảng va chạm, phát ra tiếng chuông leng keng thanh thúy. Đây đều là nhẫn không gian hắn cướp được từ trong tay kẻ địch, trong đó ẩn chứa rất nhiều chân tàng của thiên nhân, thậm chí của cường giả thánh nhân. Giờ phút này, Khương Hàn đưa tất cả đồ vật cho Khương Tiện, cẩn thận dặn dò, Khương Tiện, đỉnh này cần phải tự tay giao cho Khương Sơn, Ngọc Giản thì giao cho Khương Viêm, viên đan dược này là lễ vật nhỏ ta chuẩn bị cho tiểu tử Bắc Minh kia, ngươi mang cho hắn là được. Về phần những không gian giới chỉ này, ngươi mang thương mô về, giao cho đại trưởng lão bổ sung vào tộc kho là được. Trên đường đi nhất định phải cẩn thận, bây giờ thế cục trung vực phức tạp, không thể xem nhẹ. Khương Tiện trịnh trọng tiếp nhận vật phẩm, để vào trong thương mô lệnh, gật đầu đáp, Bắc Huyền ta yên tâm, ta nhất định không phụ nhờ vả. Khương Bắc Huyền khẽ gật đầu, nếu như gặp nguy hiểm, nhất định không thể liều mạng, an toàn của ngươi là quan trọng nhất. Trong lòng Khương Tiện ấm áp, Bắc Huyền ca, ta hiểu, ta sẽ làm việc cẩn thận, mau chóng đem những vật này đưa về Thương Mô Sơn. Nói xong, hắn quay người rời đi, thân ảnh rất nhanh biến mất ở trong bí cảnh. Khương Bắc Huyền nhìn nơi Khương Tiện biến mất, hơi quay đầu, nhìn về phía Lam Nhiêu, cười nói, đi thôi, Lam Nhiêu tiền bối. Kế tiếp, chúng ta có việc phải làm rồi. Mấy ngày sau, Hoàng Triều Thương Lăng, Hoàng Đô. Chân trời trầm thấp, mây đen cuồn cuộn. Giữa quảng trường, Khương Sơn mặc hoàng bào, ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa đài cao, hai tròng mắt lạnh lùng như đao. Ánh mắt của hắn thâm thúy, ngón tay khẽ vuốt ngọc tỷ, thấp giọng như hỏi thiên đạo, hôm nay, ai có thể khống chế Tham Lang quân đoàn, trở thành quân chủ. Từ sau khi tấn thăng Thương Lăng thành Hoàng Triều, hắn đã đạt được một quân trận cực kỳ khủng bố trong Nhân Hoàng tỷ Tham Lang sát trận. Trận này đạt tới thánh giai cực phẩm. Một khi thúc dục, liền có thể ngưng tụ sát ý của 10 vạn binh sĩ, hóa thành quân hồn vô hình, quét ngang tất cả mọi thứ ngăn cản. Đồng thời, quân chủ khống chế Tham Lang sát trận, không chỉ có thể mượn trận này rèn luyện thần hồn, mài rũa ý chí, còn có thể đột phá cực hạn ở bên trong sát phạt, đạt tới độ cao mà người thường không cách nào chạm đến. Giờ phút này, trên quảng trường, 10 vạn sĩ tốt tinh nhuệ bày trận chỉnh tề, sát khí lẫm liệt, giống như một lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ. Trong mắt mỗi một binh sĩ đều lộ ra hào quang sắc bén, giống như chỉ cần một mệnh lệnh, liền có thể xé rách thiên địa bất cứ lúc nào. Nhưng mà, cỗ lực lượng đáng sợ này, lại chưa tìm được người khống chế chân chính của nó. Khương Sơn chậm rãi đảo mắt qua 10 người phía trước. 10 người này đều là tồn tại đứng đầu Thương Lăng, thực lực thấp nhất cũng là thiên nhân cảnh tầng 6. Trong đó 4 vị đạt tới thiên nhân cửu trọng, có thể nói là đỉnh phong của Đông Vực. Nhưng dù vậy, khuôn mặt của bọn họ vẫn trầm trọng như trước, ánh mắt bất an rơi vào sát trận lạnh lẽo mà uy nghiêm đáng sợ kia, mơ hồ lộ ra vài phần sợ hãi. Tham Lang sát trận, gánh chịu sát phạt vô biên, chỉ có chiến giả vô địch chân chính mới có thể khống chế. Khương Sơn thanh âm tựa như băng hàn đông tuyết, lạnh lẽo thấu xương. Hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt sắc bén quét nhìn mọi người, các ngươi, hôm nay chứng minh với ta, ai mới có tư cách trở thành Tham Lang quân chủ. Lời vừa nói ra, trong lòng 10 vị thiên nhân căng thẳng. Cho dù bọn họ đã là cường giả đứng đầu Đông Vực, cũng cảm thấy một luồng hàn ý ập tới. Dù sao bọn họ đã sớm biết được chỗ đáng sợ của Tham Lang sát trận từ trong miệng bệ hạ. Trận này tuy mạnh, nhưng muốn chấp trường, thì phải thừa nhận sát ý vô biên quấy nhiễu. Nếu hơi không cẩn thận, sẽ bị sát ý cắn nuốt, hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Thậm chí nếu không phải chính miệng bệ hạ hạ lệnh, chỉ sợ bọn họ cũng không nguyện đặt chân vào trận này. Khương Sơn nhìn mọi người một cái, trầm giọng nói, bắt đầu đi. Người đầu tiên đứng ra là một cường giả thiên nhân cảnh tầng 8. Hắn hít sâu một hơi, nắm chặt chiến mâu trong tay, ánh mắt kiên định, tựa như đã dùng hết dũng khí cất bước đi vào sát trận. 10 vạn sĩ tốt phía sau đồng thời giơ binh khí lên, sát khí như thủy triều vọt tới hắn, trong nháy mắt đã bao vây hắn ở trong đó. Giết! Hắn gầm lên giận dữ, nguyên lực giống như núi lửa bộc phát, ý đồ hợp hai làm một với sát khí của 10 vạn sĩ tốt. Nhưng mà, sát trận cắn trả lại như mãnh hổ vồ mồi. Sát ý mãnh liệt trong nháy mắt xâm nhập vào thần hồn của hắn, phảng phất như muốn triệt để xé rách thần hồn của hắn. A! À, chỉ trong mấy hơi thở, vị thiên nhân này đã không nhịn được phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hai mắt hắn sung huyết, thần hồn dưới sát ý vô biên ăn mòn sụp đổ không có chút sức chống cự nào. Rất nhanh, thân thể của hắn tựa như bị rút cạn sức lực, chiến mâu rời khỏi tay, cả người đứng thẳng bất động trong trận, trên mặt tràn đầy vẻ đau đớn vặn vẹo. Phế vật! Khương Sơn lạnh lùng nói, trong mắt không hề gợn sóng. Chín vị tiên nhân còn lại thấy thế, trong lòng không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Cho dù bọn họ thân kinh bách chiến, giờ phút này cũng cảm nhận được áp bách cùng sợ hãi trước nay chưa từng có. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tưởng tượng được tham lang sát trận này lại mạnh mẽ đến mức ngay cả cường giả thiên nhân cảnh tầng 8 cũng khó có thể chống đỡ được 10 hơi thở. Sau đó, người thứ hai lên sân khấu. Đây là một cường giả đỉnh cấp thiên nhân cảnh tầng 9, từng là chiến tướng đứng đầu Nguyệt Hoa, trấn áp Đông Vực, uy trấn tứ phương. Nhưng sau khi Nguyệt Vương quy thuận, liền bị phái tới, hiệu lực thay Thương Hoàng. Hôm nay, hắn gánh vác hoàng mệnh mà đến, thể phải khống chế tham lang sát trận. Nhưng mà, trong nháy mắt khi hắn bước vào trong trận, sát ý cuồn cuộn lại lần nữa ngưng tụ, như thủy triều tuôn về phía hắn, đem thần hồn của hắn bao vây trùng trùng điệp điệp. Tản ra cho ta. Hắn cắn răng liều chết, hai mắt như hỏa diễm thiêu đốt, chiến ý dâng cao. Nhưng mà, sát ý như có linh, càng chiến càng dũng, không ngừng ăn mòn ý chí của hắn. Mãi đến 9 cái hô hấp sau. Không có khả năng, trên đời làm sao lại có sát ý đáng sợ như vậy. Mặt hắn lộ vẻ kinh hãi, hai chân mềm nhũn, trùng điệp quỳ rạp xuống đất, trong miệng tràn ra máu tươi. Tiếp theo, liên tục 7 thiên nhân, đều là như thế. Không một người có thể vượt qua cỗ sát ý kinh khủng này, đều là không đến 10 cái hô hấp, liền thảm bại ở trong trận, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Khi một vị thiên nhân cuối cùng quỳ rạp xuống trước mặt Khương Sơn, bầu không khí trên quảng trường hoàn toàn áp lực tới cực điểm. Bầu trời âm u, bầu không khí xung quanh trầm xuống và nặng nề. Bệ hạ, trận này, căn bản không thể do thiên nhân chấp trường. Vị cường giả thiên nhân kia suy yếu nói, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng. Các thiên nhân còn lại cũng đều nhao nhao cúi đầu, mồ hôi chảy xuôi trên trán, căn bản không dám nhìn thẳng bệ hạ. Mặc dù bọn họ không cam lòng, nhưng không cách nào phủ nhận sự thật trước mắt. Lực lượng của tham lang sát trận quá mức khủng bố, căn bản không phải tồn tại cấp bậc thiên nhân có khả năng khống chế. Nếu lại cưỡng ép thử nghiệm, chỉ sợ bọn họ ngay cả cơ hội sống sót cũng không có. Khương Sơn nhìn xuống chúng thiên nhân quỳ trên mặt đất, hàn quang trong mắt như lưỡi dao, sự thất vọng dần dần chuyển thành sự tức giận lạnh lẽo. Hắn nắm chặt ngọc tỷ, giọng nói trầm thấp, chẳng lẽ, Đông Vực lớn như vậy, lại không có người có thể thay bản hoàng khống chế trận này. Điều này thật đúng là khiến bản hoàng thất vọng. Trong lòng các tướng sĩ xung quanh run lên. Bọn họ hiểu rõ, ngay cả cường giả thiên nhân cảnh tầng 9 cũng không thể gánh chịu được sát ý của trận pháp này, thì càng đừng nói là chính bọn họ. Nhìn chung toàn bộ Thương Lăng, thậm chí là Đông Vực, chỉ sợ cũng không có một người có thể đảm nhiệm vị trí quân chủ. Trận pháp này, có lẽ phải là cường giả cấp bậc thánh nhân mới có thể khống chế. Đúng lúc này, thái úy Khương Huyền Cơ đứng ở một bên chậm rãi tiến về phía trước một bước. Bệ hạ, Thương Lăng đã không có người có thể khống chế trận này, sao không đổi hướng thử xem sao? Một lời này giống như long trời lở đất, dẫn tới mọi người đồng loạt ghé mắt. Hai mắt Khương Sơn sáng ngời, mang theo một tia hiếu kỳ cùng thăm dò, đổi hướng. Ngươi nói là ngươi. Khương Huyền Cơ cười nói, bệ hạ, những người này mặc dù cảnh giới cao thâm, tu vi bất phàm, nhưng chưa hẳn là nhân tuyển tốt nhất để điều khiển tham lang sát trận. Ồ, Khương Sơn hơi nhíu mày, hàn quang nơi đáy mắt dần dần tối lui, thay vào đó là hứng thú mơ hồ lộ ra. Ngươi có nhân tuyển gì? Khương Huyền Cơ nhẹ nhàng phun ra hai chữ này, Khương Minh. Khương Sơn nghe vậy, mặt lộ vẻ giật mình. Khương Huyền Cơ thấy thế, tiếp tục nói, mặc dù cảnh giới của Khương Minh không bằng những người trước mặt, chỉ có tu vi nguyên thần cảnh. Nhưng hắn ở trong tiểu động tiên trải qua vô số lần chém giết sinh tử, thần hồn trải qua rèn luyện, sớm đã cứng cỏi như thép, trước đó không lâu càng lĩnh ngộ ra tu la ý cảnh. Ta tin tưởng, hắn nhất định là người tốt nhất đảm nhiệm chức tham lang quân chủ. Khương Sơn nghe vậy, lông mày cau lại, rơi vào trầm tư. Ngón tay của hắn gõ nhẹ lên ghế ngồi, phát ra tiết tấu trầm thấp, giống như đang suy tư lợi và hại trong đó. Một lát sau, ánh mắt hắn lóe lên, khóe miệng nổi lên một tia tiêu ý khó thấy. Thằng nhóc Khương Minh này, nếu đúng như ngươi nói, cũng là một lựa chọn tốt. Nói xong, ánh mắt của hắn ngưng lại, mang theo vài phần nghi hoặc cùng tò mò, ngươi nói hắn lĩnh ngộ tu la ý cảnh. Tu la ý cảnh, chính là cực hạn sát ý được rèn luyện ra từ trong sát phạt. Người thường cả đời cũng khó dòm ngó được con đường của hắn. Mà Khương Minh lại chỉ mới hơn 20 tuổi đã nắm giữ được ý cảnh hung hãn bực này. Cho dù là hắn, hoàng chủ của Thương Lăng Hoàng Triều cũng không khỏi chấn động trong lòng, sinh ra vài phần thán phục. Người này không thẹn với danh hiệu Thương Mô Thập Kiệt. Khương Huyền Cơ khóe miệng mỉm cười, bệ hạ, chính là như thế. Ngài có lẽ đã quên, ta từng đảm nhiệm một chức dưới trướng hắn, bởi vậy có nhiều lui tới với hắn. Ngày trước đó không lâu, hắn vừa lĩnh ngộ tu la ý cảnh, liền không nhịn được thông qua Thương Mô lệnh báo cho ta biết. Khương Sơn gật gật đầu. Vẻ do dự trong mắt hắn dần dần tan đi, lo lắng trong lòng đã tan rã. Tham lam sát trận, chính là lấy sát ý làm hạch tâm. Cường giả thiên nhân cảnh tuy tu vi cao thâm nhưng lại không thể chịu đựng được sự ăn mòn của sát ý cực hạn này. Mà Khương Minh, tâm hồn như sắt, trải qua vô số sát phạt, tu la ý cảnh gia thân, có lẽ chính là lựa chọn tốt nhất của tòa sát trận này. Lúc này, Khương Sơn chợt nhớ tới cái gì, Khương Minh ở tiểu động thiên lâu, quanh năm trấn thủ trong đó, chỉ sợ chưa chắc sẽ dễ dàng rời đi. Ngươi làm sao đảm bảo hắn sẽ cảm thấy hứng thú với chuyện này? Khương Huyền Cơ cười nhạt một tiếng, trong lòng đã tính trước, bệ hạ, ngài có điều không biết. Khương Minh năm đó khi mới vào tiểu động thiên còn có thể tìm được một chút đối thủ, chém giết với hung thú còn có giá trị ma luyện. Nhưng bây giờ, hắn đã tấn thăng nguyên thần cảnh, những hung thú từng khiến hắn kiêng kỵ kia sớm đã không chịu nổi một kích. Hắn nhiều lần tiết lộ với ta, sớm đã sinh lòng chán ghét cuộc sống buồn tẻ vô vị kia. Ồ, đuôi lông mày Khương Sơn trao lên, lộ ra một tia hứng thú. Khương Huyền Cơ dừng một chút, trong ánh mắt lộ ra vài phần thâm ý, cho nên, nếu để cho hắn biết được có một cái cơ hội rèn luyện ý cảnh như tham lang sát trận, ngài cảm thấy hắn sẽ bỏ qua sao? Khương Sơn nghe đến đây, trong lòng đột nhiên chấn động, cười to nói, ha ha ha, đã như vậy, liền mời hắn thử một lần. Bệ hạ anh minh. Khương Huyền Cơ thấy thế, lập tức chắp tay hành lễ, vẻ mặt nghiêm nghị. Nếu Khương Minh có thể chấp trường trận này, chắc chắn sẽ thêm một thanh vô thượng thần khí cho Thương Lang Hoàng Triều. Cùng lúc đó, Thương Ngô Sơn, Tử Huyền Động Thiên. Khương Minh khoanh chân ngồi, khí tức như vực sâu, sát khí tràn ngập quanh thân. Theo tu luyện kết thúc, hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt đảo qua bốn phía, trên mặt khó giấu mấy phần bất đắc dĩ. Quá chậm, hắn thấp giọng lẩm bẩm. Những năm này, hắn gần như quét ngang tất cả tiểu động thiên trong tộc. Bất luận là hung thú thiên nhân cảnh hay hung thú nguyên thần cảnh đều bị hắn chém giết từng con một. Thậm chí ngay cả những hung thú ngủ say kia cũng không thể chạy thoát đồ đao của hắn. Chỉ có hung thú dưới vạn tượng cảnh hắn còn giữ lại, chuyên môn dùng để ma luyện tộc nhân. Bây giờ, hung thú cấp thiên nhân đã bị hắn chém giết hơn 300 con, hung thú cấp nguyên thần cũng có hơn 4.000 con. Chiến tích bực này, đủ để cho vô số tu sĩ theo không kịp. Nhưng mà, hiện giờ Khương Minh lại không cảm nhận được một tia vui sướng. Theo đột phá đến nguyên thần cảnh, hắn đối với ý cảnh tăng lên trở nên vô cùng chậm chạp. Không có đối thủ đủ cường đại, hắn khó có thể bước ra một bước mấu chốt kia. Không khiêu chiến, nói gì đột phá. Khương Minh than nhẹ một tiếng, trong mắt hiện lên một tia tịch mịch. Ông! Nhưng vào lúc này, Thương Mô lệnh buộc ở bên hông bỗng nhiên phát ra chấn động. Lông mày hắn nhíu lại, tiện tay mở Thương Mô lệnh ra, ánh mắt nhanh chóng đảo qua nội dung trong đó. Theo đọc sâu, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Khi nhìn thấy mấy chữ Tham Lam Quân Trận, trong mắt lập tức hiện lên một vòng quang mang nóng bỏng. Tham Lam Quân Trận, thánh giai cực phẩm sát trận, hắn thấp giọng nỉ non, hứng thú dần dần dâng lên. Có thể rèn luyện ý cảnh, trong mắt Khương Minh lóe lên hàn quang, dường như nhìn thấy một con đường võ đạo mới tinh. Nếu là quân chủ, còn có thể mượn trận này rèn luyện tinh thần cùng ý cảnh. Khương Minh nhẹ nhàng vuốt ve Thương Mô lệnh trong tay, trong đầu không khỏi hiện ra vô số cảnh tượng chiến đấu. Tu la ý cảnh đã đạt tới cực hạn, nhưng không thể nâng cao một bước, chính vì không có đối thủ đủ mạnh. Tham Lam Quân Trận này, có lẽ chính là cơ hội để mình đột phá. Thậm chí nói không chừng sau khi đột phá thánh nhân cảnh, lĩnh hội lực lượng pháp tắc, còn có thể mượn dùng trận này, để tu la ý cảnh lột xác thành pháp tắc tu la. Như thế xem ra, đi giúp Khương Sơn ra ra ngược lại là lựa chọn không tệ, ít nhất thú vị hơn nhiều so với trấn thủ động thiên. Trong lòng Khương Minh nhanh chóng hạ quyết tâm. Ở lại Tử Huyền động thiên, dù cho là tổng trấn thủ, nhưng sớm đã không có chút khiêu chiến nào đáng nói. Mà Tham Lam Quân Trận, có thể thỏa mãn hắn truy cầu võ đạo cao hơn. Chớ nói chi là đợi sau khi bình chướng năm vực tiêu tán, còn có thể cùng những hoàng triều trung vực kia chiến một hồi. Nhưng trước khi rời đi, ta còn có một việc nhất định phải làm. Khương Minh chậm rãi giơ tay, mở Thương Ngô lệnh ra, nhanh chóng liên lạc với tộc trưởng đại nhân. Ngay khi hắn chuẩn bị mở miệng nói rõ tình huống, đối diện lại truyền đến một tiếng cười tràn ngập thâm ý, giống như đã sớm hiểu rõ hết thảy. Khương Minh, nếu ngươi đã quyết ý thì đi đi. Nếu có thể thông qua khảo nghiệm, liền không cần trở về Tử Huyền động thiên, về phần chức vụ tổng trấn thủ, ta tự sẽ an bài khác. Tiếp theo, ngươi chỉ cần toàn tâm đi khiêu chiến Tham Lang sát trận, nếu có thể thành công, đối với ngươi, đối với Thương Lang, đều là chuyện tốt. Khương Minh hơi sững sờ, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc khó có thể che giấu. Chính mình còn chưa nói ra khỏi miệng, tộc trưởng đã thấy rõ, sắp xếp thỏa đáng hết thảy. Hắn không khỏi sinh lòng cảm khái, thầm nghĩ, không hổ là tộc trưởng đại nhân. Nghĩ đến đây, hắn nuốt lời ban đầu vào trong, đa tạ tộc trưởng đại nhân yêu ái, Khương Minh nhất định không làm nhục sứ mệnh. Dứt lời, hắn chậm rãi đóng Thương Mô lệnh lại. Tham Lang sát trận, liền để cho ta xem thử, đến tột cùng là sát ý của ngươi lợi hại, hay là tu la ý cảnh của ta hơn một bậc. Lời còn chưa dứt, bóng dáng Khương Minh đã biến mất tại chỗ, để lại một tàn ảnh. Mấy canh giờ sau, hoàng triều Thương Lăng, mặt trời chiều như máu, ánh chiều tà chiếu rọi khắp hoàng đô. Đám người trên quảng trường tụ tập, ánh mắt lo lắng nhìn về phía không trung. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi một nhân vật trong lời đồn kia. Đứng hàng một trong Thương Mô Thập Kiệt Khương Minh. Bá. Bỗng nhiên, một vệt sáng từ chân trời bay nhanh tới, tựa như tia chớp cắt ngang chân trời, thẳng hướng trung tâm quảng trường hoàng đô. Lưu quang kia nhanh chóng rơi xuống, mang theo vô tận sắc bén, phảng phất đem mỗi một tấc không khí đều bị cắt phá thành mảnh nhỏ. Tới rồi. Vô số ánh mắt đồng loạt nhìn lên bầu trời. Lưu quang kia dừng lại ở không trung, bóng người dần dần rõ ràng, quan sát toàn bộ Thương Lăng hoàng đô. Khương Minh mặc chiến bào màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như đao, khí tức áp bách như núi. Đó chính là Khương Minh, một trong Thương Mô Thập Kiệt trong truyền thuyết. Không ngờ hắn lại trẻ tuổi như vậy. Nghe người nói kìa, có cửu kiệt nào không trẻ tuổi như vậy. Nghe nói chiến lực của hắn vô song, nhưng bởi vì quanh năm tỏa trấn Thương Mô, lại chưa có người thấy qua hắn xuất thủ, không biết hôm nay chúng ta có may mắn tận mắt nhìn thấy hay không. Đám người vây xem nhau nhau nghị luận, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng hiếu kỳ. Tên tuổi của Khương Minh đã sớm vang vọng đông vực, nhưng người từng thấy hắn ra tay lại lác đác không có mấy. Mà hôm nay, hắn rốt cục hiện thân hoàng đô, muốn khiêu chiến tham lang sát trận mà 10 vị cường giả thiên nhân kia cũng không thể chinh phục. Khương Minh thu liễm khí tức, thân ảnh nhoáng một cái, vững vàng rơi vào giữa quảng trường, đứng ở trước mặt Khương Sơn. Hắn hơi khom người, trầm giọng nói, bái kiến bệ hạ. Mặc dù có thể tự mình gọi Khương Sơn là gia gia, nhưng giờ này khắc này, đối mặt với Thương Lang chi chủ, hắn nhất định phải duy trì sự kính trọng vốn có. Khương Sơn cười cười, Khương Minh, ngươi đã đến rồi. Bệ hạ, ta đã chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón tham lang sát trận này. Khương Minh cười khẽ, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Khương Sơn khẽ gật đầu. Không hổ là một trong những đứa nhỏ ưu tú nhất nhà mình. Chỉ với tự tin này, đưa mắt nhìn bốn phía, lại có mấy người có thể so sánh. Đột nhiên, Khương Sơn giống như nhớ tới cái gì, hỏi, chuyến này đến đây, có từng báo cho tộc trưởng biết không? Ở toàn bộ Khương gia, tộc trưởng chính là tồn tại như thần linh, mỗi tiếng nói cử động, đều như thiên lệnh, không người nào dám trái. Khương Minh gật đầu, tộc trưởng đã nói, nếu ta thông qua khảo nghiệm, liền không cần trở về nữa, về phần chức tổng trấn thủ, hắn sẽ an bài khác. Khương Sơn nghe vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nếu không có tộc trưởng gật đầu, cho dù Khương Minh thông qua khảo nghiệm, hắn cũng không dám nhận lấy. Lúc này, Khương Huyền Cơ tiến lên, tò mò dò hỏi, Khương Minh, 10 người lúc trước đều là cường giả đứng đầu Thương Lang ta, nhưng không một ai có thể thông qua khảo nghiệm của tham lang sát trận. Bây giờ người có mấy phần nắm chắc? Khóe môi Khương Minh khẽ nhếch, trong mắt hiện lên một tia cười nhạt, tuy những thiên nhân kia mạnh, nhưng tâm trí chưa chắc đã đủ kiên định. Giọng điệu hời hợt, lại ẩn chứa một cỗ khí tức bá đạo. Sát trận tuy mạnh, nhưng so sánh với tu la ý cảnh của ta, chưa chắc không thể phá. Về phần nắm chắc, ánh mắt Khương Minh sắc bén như đao, 10 phần. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn động. Phần cuồng ngạo cùng không sợ kia, để cho tất cả mọi người ở đây chấn động trong lòng. Nhất là những thiên nhân đã từng trải qua khảo nghiệm sát trận kia, trên mặt càng hiện ra vẻ khó có thể tin. Bọn họ đều tự mình thể nghiệm qua sát khí ăn mòn gần như sắp xé rách thần hồn kia, gần như đều bại trận không ngoại lệ. Mà Khương Minh lấy thân phận nguyên thần cảnh, cũng dám nói, nắm chắc 10 phần, quả thực cuồng vọng đến cực điểm. Hừ, 10 vị thiên nhân đều thất bại, một tiểu tử nguyên thần cảnh như hắn, lại dựa vào cái gì? Tuy nói Thương Mô Thập Kiệt nổi danh bên ngoài, nhưng ta không tin hắn có thể có được sát ý nghịch thiên như thế. Tiểu tử này, dám khẩu xuất cuồng ngôn như vậy. Cho dù là Thương Mô Thập Kiệt thì như thế nào? Trong sát trận hội tụ sát khí của 10 vạn binh sĩ, không phải tu sĩ nguyên thần có thể thừa nhận. Cho dù hắn có thiên phú mạnh hơn nữa, cũng chỉ là tự tìm đường chết mà thôi. Các thiên nhân nhao nhao chất vấn, mà các sĩ tốt lại đầy cõi lòng chờ mong. Ta ngược lại cảm thấy, có lẽ Khương Minh đại nhân thật sự có thể làm được. Đúng vậy, Thương Mô Thập Kiệt từ trước đến nay không thể lấy lẽ thường cân nhắc, các ngươi cũng đừng quên thiếu đế. Tuy là nói như vậy, nhưng mấu chốt hắn cũng không phải bản thân thiếu đế. Đối với những lời nghị luận này, Khương Minh không giải thích nửa phần. Tự tin của hắn bắt nguồn từ thực lực, mà không phải hư ngôn. Tu la ý cảnh, trải qua vô số sát phạt, đủ để chính diện chống cự bất kỳ sát khí nào. Trong mắt Khương Sơn hiện lên một tia vui mừng, cao giọng nói, người đã chuẩn bị xong, vậy liền bắt đầu đi. Theo mệnh lệnh hạ xuống, bốn phía quảng trường sát khí cuồn cuộn. 10 vạn tham lang quân cùng nhau huy động binh khí. Trong phút chốc, toàn bộ thiên địa như lâm vào một mảnh luyện ngục giết chóc. Sát khí vô tận như thực chất cuốn tới, cuồng phong đánh về phía Khương Minh, xé rách hư không, khí tức sắc bén như đao. Ông! thiên địa trong nháy mắt ngưng kết, sát khí phô thiên cai địa, tựa hồ ngay cả bầu trời cũng tại đây run nhè nhẹ. Khương Minh đứng ở giữa sát trận, thân như bàn thạch. Trên khuôn mặt lạnh lùng của hắn không có nửa phần sợ hãi. Hai mắt chậm rãi nhắm lại, tu la ý cảnh quanh thân ầm ầm bộc phát. Oanh! Ý cảnh tu la như núi cao từ trong cơ thể lao ra, mạnh mẽ ngăn dòng thác sát khí kia ở bên ngoài. Ý cảnh của hắn hóa thành một biển máu, cảnh tượng chiến trường chém giết hiện lên, vô số vong hồn đang gào thét, phảng phất đang triển khai chém giết với tham lang quân trận. Một đám thiên nhân vây xem trong nháy mắt nghẹn họng nhìn chân chối, trong mắt tràn đầy rung động. Hắn lại chặn được. Điều này không có khả năng, hắn chỉ là nguyên thần cảnh. Đúng vậy, chỉ là nguyên thần cảnh, sao có thể chống lại sát khí của tham lang sát trận. Dưới ánh mắt chăm chú khẩn trương của mọi người, tu la ý cảnh và tham lang sát trận còn đang không ngừng giao phong. Sóng xung kích vô hình trong không khí cuốn tới, ép tới mọi người gần như không thở nổi. Mà Khương Minh vẫn sừng sững bất động như trước, vững như Thái Sơn. Mấy chục hơi thở sau, hắn mở mắt ra, ánh mắt lạnh như băng, khóe miệng hơi nhếch lên, chút sát khí ấy còn chưa đủ. Ý cảnh tu la càng thêm cường thịnh, khí tức của hắn trong vòng vây sát khí càng thêm sắc bén, phảng phất như chiến thần sinh ra từ trong giết chóc. Cho dù uy năng của sát trận có tăng cường như thế nào thì đều bị Khương Minh vững vàng ngăn cản. Mãi đến khi sát khí tiêu tán, sau một khắc, trên quảng trường giống như nổ tung, tiếng hô khiếp sợ liên tiếp vang lên. Đây chính là thực lực của Thương Ngô Thập Kiệt, thật sự là không thể tưởng tượng. Hắn lại có thể làm được, lấy tu vi nguyên thần cảnh, chống lại sát khí của tham lang sát trận trùng kích. Các sĩ tốt xôn xao, trong mắt tràn ngập kính sợ cùng sợ hãi than thở. Mà những thiên nhân từng nghi ngờ Khương Minh thì thi nhau cúi đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Bọn họ đã tự mình đối mặt với trận pháp khủng bố này, sớm đã hiểu rõ sát khí ăn mòn đáng sợ đến cỡ nào. Kết quả, khảo nghiệm mà bọn họ không thể chống đỡ lại bị Khương Minh tu vi kém xa bọn họ thông qua. Đây quả thực là làm bọn họ vô cùng xấu hổ, hận không thể tìm một cái khe hở trong góc tường để trốn vào khóc. Khương Sơn nhìn một màn này, trên mặt ý cười dần dần đậm, trong mắt mơ hồ lộ ra tự hào cùng vui mừng. Trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, Khương Minh đã vượt qua kỳ vọng của tất cả mọi người. Được, Khương Sơn cất cao giọng cười to, ánh mắt sáng ngời, nhìn thẳng Khương Minh, tiểu tử ngươi, không hổ là hảo nam nhi của Khương gia ta. Từ hôm nay, bản hoàng sẽ phong ngươi làm tham lang quân chủ, thống lĩnh 10 vạn tham lang quân, trấn thủ bốn phương thương lang ta. Vừa dứt lời, trên quảng trường trong nháy mắt vang lên tiếng hô như núi kêu biển gầm. Tham kiến tham lang quân chủ. 10 vạn tham lang quân đồng loạt quỳ lạy. Tiếng nói như sấm sét, chấn động tứ phương, vang vọng toàn bộ bầu trời hoàng đô. Khương Minh mỉm cười, cúi người hành lễ nói tạ bệ hạ. Khương Sơn khẽ gật đầu, nhìn văn võ bá quan xung quanh, ánh mắt thâm trầm. Giọng nói trầm ổn như núi, từ giờ trở đi, chức chủ tham lang quân, độc lập bên ngoài tam công cửu khanh, bất kỳ người nào cũng không được nhúng tay. Một câu nói này tựa như lôi đình, trong nháy mắt đè xuống trong lòng tất cả mọi người. Sau đó, Khương Sơn hơi xoay người, ánh mắt rơi vào trên người Khương Minh. Khương Minh, từ hôm nay trở đi, ngươi chỉ cần nghe lệnh của bản hoàng. Khương Minh vẻ mặt trang trọng, khom mình hành lễ nói, cần tuân mệnh lệnh của bệ hạ, Khương Minh nhất định sẽ dốc toàn lực, bảo vệ bốn phía thương lang ta an bình. Khương Sơn hài lòng gật gật đầu. Mắt hắn sáng như đuốc, quét về phía 10 vạn binh sĩ tham lang quân đang xếp hàng chỉnh tề trên quảng trường. Hiện giờ tham lang quân chủ đã định, tham lang quân đoàn sẽ lấy hắn làm hồn, hiệu lệnh trung thành với hắn, đồng tâm hiệp lực, không được làm trái. Các sĩ tốt đồng loạt quỳ xuống, thanh âm hữu lực vang lên cao ngất, tuân ý chỉ bệ hạ, thề sống chết trung thành với tham lang quân chủ. Khương Sơn ánh mắt trầm ổn, nhìn về phía Khương Minh. Đầu tiên là lợi dụng thần thức truyền âm truyền bá phương pháp tu luyện của tham lang sát trận vào trong đầu đối phương. Lập tức nói, Khương Minh, uy thế của tham lang quân đoàn, chủ yếu ở chỗ tham lang quân hồn. Nếu muốn ngưng tụ quân hồn, cần lấy ý chí của ngươi làm dẫn, đem tinh khí thần của 10 vạn sĩ tốt hòa làm một thể. Chỉ có tham lang quân chủ mới có thể hoàn thành phương pháp này. Hôm nay, ngươi liền để thế nhân chứng kiến uy năng chân chính của tham lang sát trận, phấn chấn quân tâm, chấn nhiếp bọn đạo trích. Khương Minh nghe vậy, trong lòng chiến ý bốc lên. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lóe lên hàn quang, ánh mắt đảo qua 10 vạn sĩ tốt bày trận bốn phía. Tham lang quân trận, khởi trận, Khương Minh quát khẽ một tiếng. Trong nháy mắt, 10 vạn binh sĩ cùng gầm thét, âm thanh như sấm sét, chấn động cửu thiên. Ầm ầm, sát ý vô biên như sóng thần quét sạch toàn trường. Không khí phảng phất đều bị cỗ sát khí lạnh thấu xương này áp bách đến ngưng động lại, tràn ngập hàn ý làm cho người hít thở không thông. Giờ phút này, tu la ý cảnh của Khương Minh hòa làm một thể với khí thế của 10 vạn sĩ tốt. Lực lượng mênh mông như biển phóng lên tận trời, phá thẳng lên trời. Ngưng hồn. Khương Minh lại quát khẽ, 10 vạn binh sĩ cùng đáp lại. Tiếng gào thét rung trời kia như nước lũ lao nhanh gào thét, xé rách trời cao. Trong chốc lát, không khí trên quảng trường bỗng nhiên đọng lại, phảng phất như thiên địa bị cỗ sát khí này đè ép trở nên nhỏ hẹp. Trong hư không, một luồng kim quang chói mắt nổ tung, chiếu sáng toàn bộ thiên địa. Hào quang chói mắt dần dần ngưng thực, hóa thành một hư ảnh cao ngàn trượng. Hư ảnh kia giống như viễn cổ võ thần giáng lâm, người khoác chiến giáp phong cách cổ xưa, uy nghiêm bá đạo, dung mạo giống Khương Minh đến bảy phần, giống như hóa thân của hắn. Trường thương bên tay trái của hắn ta chĩa thẳng lên trời, cự kiếm bên tay phải buông xuống, mũi kiếm như núi. Hai thanh binh khí tản mát ra chiến ý ngập trời cùng lực sát phạt vô tận, phảng phất đến từ viễn cổ thần khí. Đây là Tham Lang Quân Hồn. Nếu như trên đời có thần linh, cũng chỉ đến thế mà thôi. Tham Lang Quân Đoàn, đây chính là Tham Lang Quân Đoàn của Thương Lang chúng ta. Chỉ cần có trận pháp này trong tay, Thương Lang ta sẽ dùng binh phong quét ngang bốn vực, thậm chí là đối mặt trung vực cũng có lực đánh một trận. Các sĩ tốt ngước nhìn quân hồn cao mất trong mây, trong ánh mắt tràn ngập rung động cùng kích động. Bọn họ chưa bao giờ thấy lực lượng khủng bố như thế. Mỗi một luồng chiến ý của hư ảnh ngàn trượng kia đều giống như đến từ viễn cổ, tràn ngập khí tức sát phạt vô tận, khiến người ta sinh lòng sợ hãi, không dám nhìn thẳng. Các cường giả thiên nhân cũng lần lượt sững sờ tại chỗ, ánh mắt phức tạp, tâm thần rung động. Đùa gì thế, một quân trận mà thôi, lại có thể tăng thực lực của một vị tu sĩ nguyên thần cảnh lên tới tình trạng như thế. Một thiên nhân lẩm bẩm tự nói, trên trán túa đầy mồ hôi lạnh. Thân là thiên nhân cảnh, hắn từng tự xưng là ngạo nghễ đứng trên đỉnh phong đông vực. Nhưng giờ phút này, ở trước mặt tôn Tham Lang Quân Hồn này, lại cảm thấy chính mình nhỏ bé như con kiến hôi, thậm chí ngay cả dũng khí ngẩng đầu đối mặt cũng không có. Đây quả thực không thể nào hiểu được. Ta từng du lịch năm vực, chứng kiến rất nhiều quân trận hoàng triều, nhưng chưa bao giờ có một trận pháp nào có thể so sánh với nó. Thậm chí còn không bằng 1/2 phần 10 trận pháp trước mắt. Phẩm giai trận này cao, chỉ sợ viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Mọi người ở đây rung động không thôi. Uy áp của quân hồn càng khủng bố, giống như một ngọn núi cao không thể lay động, chấn áp trên bầu trời Thương Lang Hoàng Đô. Thần quang màu vàng kia nóng rực như mặt trời, hóa thành vô số cột sáng phóng thẳng lên trời, xé rách phía chân trời, khuấy động phong vân. Trời đất vì đó mà run rẩy, ngay cả bầu trời cũng giống như đang thần phục với cỗ lực lượng vô địch này. Mà ở sau lưng quân hồn kia, có thần quang vô tận lưu truyền, cuồn cuộn bốc lên, lực lượng phát tán ra áp bách toàn bộ hoàng đô, khiến cho tất cả người đang quan sát tâm thần đều chấn động. Đây là lực lượng chân chính của Tham Lang sát trận. Được, Thương Lang ta đã nắm giữ vũ khí sắc bén như thế, từ nay về sau, sợ gì địch quốc xâm phạm. Có sát trận này, Thương Lang ta sẽ như hổ thêm cánh. Đừng nói đông vực, ngay cả những hoàng triều ở trung vực kia cũng không dám khinh thường chúng ta. Đúng vậy, dựa vào trận pháp này, Thương Lang hoàng triều ta chắc chắn vô địch đông vực, thậm chí ở trong năm vực cũng có quyền lên tiếng. Văn võ bá quan nhao nhao nghị luận, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ cùng tán thưởng đối với Tham Lang sát trận. Bọn họ biết rõ, hư ảnh màu vàng nghìn trượng này không chỉ là quân hồn, mà còn là lợi khí hộ quốc của Thương Lang hoàng triều. Tham Lang sát trận bày ra, không khác tuyên cáo với toàn bộ đông vực, thậm chí là toàn bộ năm vực. Thương Lang hoàng triều đã không còn là lực lượng có thể tùy ý khinh thị. Lúc này, trong bóng tối ở góc hoàng đô, mấy bóng người không bắt mắt nhìn chằm chằm vào ảo ảnh màu vàng cao ngàn trượng trên không trung. Trong mắt tràn đầy rung động và sợ hãi. Những người này chính là thám tử đến từ các thế lực lớn ở trung vực. Vốn là phụ mệnh giám thị hướng đi của Thương Lang hoàng triều, ghi chép quân lực và động tĩnh của hắn. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, hôm nay lại tận mắt nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng bực này. Đây chính là lá bài tẩy của Thương Lang sao? Quân hồn khủng bố như vậy, e là cũng có thể chém giết thánh nhân. Một tên thám tử run giọng, lòng bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh. Nào chỉ chém giết thánh nhân, ta nói cho ngươi, thứ đồ chơi quỷ này mang đến cảm giác áp bách cho ta, còn kinh khủng hơn so với cảm giác áp bách tông chủ đại nhân mang đến cho ta nhiều lắm. Một tên thám tử khác thấp giọng nói, mồ hôi trên trán cuồn cuộn chảy xuống. Cái gì, tông chủ nhà ngươi không phải là tồn tại thánh nhân cảnh tầng 7 sao? Quân hồn này thật khủng bố như vậy sao? Ngươi không nhìn lầm. Làm sao có thể nhìn lầm, ta dám xác định, trình độ kinh khủng của cái thứ quỷ quái này, vượt xa tông chủ đại nhân. Ha ha, nhãn lực của ngươi cũng không tệ, theo ta thấy, uy năng ẩn chứa trong quân hồn này e là có thể so với thánh nhân cảnh tầng 9, thậm chí gần với cảnh giới vương của thánh nhân. Chờ đã, thánh nhân cảnh tầng 9, người có chắc là mình không trêu chọc ta không? Xùy, thích tin hay không? Thần sắc một đám thám tử phức tạp, trao đổi ánh mắt kinh hãi với nhau, lập tức ẩn vào trong bóng tối, vội vàng rời đi. Cảnh tượng tương tự diễn ra ở khắp hoàng đô. Nhóm thám tử đến từ các thế lực lớn ở trung vực đều dùng tốc độ nhanh nhất truyền tin tức trở về, sợ tin tức này hơi có trì hoãn, mang đến sơ hở chí mạng cho mỗi thế lực. Cùng lúc đó, trên quảng trường, Tham Lang Quân Hồn vẫn cao mất như núi, thần quang màu vàng chiếu khắp thiên địa, tựa như một vị thiên thần nhìn xuống chúng sinh. Cỗ vô địch kia như thủy triều, đánh vào nội tâm mỗi người. Khương Minh đứng trước trận, tay áo tung bay, hai mắt chăm chú nhìn hư ảnh ngàn trượng kia. Cỗ lực lượng kia cùng tâm thần của mình chặt chẽ tương liên, phảng phất chỉ cần một cái ý niệm, liền có thể dung chuyển thiên địa, nghiền nát vạn vật. Lực lượng như vậy, Khương Minh thở dốc, trong lòng như rời sông lấp biển. Cỗ lực lượng này vượt xa tưởng tượng của hắn, có thể nói mênh mông vô ngần. Trước kia lực lượng hắn có được, ở trong chốc lát này có vẻ nhỏ bé như thế. Nếu ta có thể khống chế hoàn mỹ luồng sức mạnh này, vậy sau khi ta đột phá thiên nhân cảnh, thậm chí là thánh nhân cảnh sẽ mạnh mẽ đến mức nào? Ánh mắt hắn trở nên rừng rực. Tham lam quân hồn không chỉ mang đến lực lượng trùng kích, còn có tương lai vô hạn khả năng. Tương lai nhất định thuộc về Khương gia ta. Qua mấy năm nữa, cho dù kết giới năm vực tiêu tán, không cần tộc trưởng đại nhân ra tay, Khương Minh ta cũng có thể mang theo uy thế tham lam, đánh tan chư triều trung vực, khiến quần thánh đẫm máu. Giờ khắc này, niềm tin của Khương Minh kiên định chưa từng có. Trên quảng trường, yên tĩnh như chết, ngay cả gió cũng phảng phất như đình trệ. Khương Minh, thanh âm Khương Sơn phá vỡ yên tĩnh. Ánh mắt hắn ta sâu thẳm, nhìn bóng dáng anh tư bừng bừng của Khương Minh, tham lam quân hồn đã thành, tương lai Thương Lăng liền phó thác cho ngươi. Khương Minh không đáp lại, chỉ chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt vượt qua dãy núi trông về phía xa, tựa hồ ở nơi đó, thấy được một mảnh chiến trường rộng lớn vô ngần. Gió từ bốn phương tám hướng vọt tới, thổi bay khuôn mặt lạnh lùng của hắn. Đột phá thánh nhân, chinh phạt trung vực. Trong lòng Khương Minh quanh quẩn một suy nghĩ đơn giản này. Ở trong chiến ý và ngọn lửa vô tận kia, hắn phảng phất thấy được tương lai. Hắn, Khương Minh, nhất định quét ngang trung vực chư triều, khiến quần thánh cúi đầu xưng thần. Đại hội chọn lựa tham lam quân chủ hạ màn, binh sĩ và bách quan nhao nhao rời đi. Nhưng mà, bầu không khí sục sôi kia vẫn tràn ngập trên bầu trời hoàng đô, thật lâu không tiêu tan. Sắc trời dần tối. Trong hoàng cung Thương Lăng, trang nghiêm và uy nghiêm tràn ngập. Khương Sơn vừa chấm dứt yến hội về tới thư phòng, tâm tình lại chưa bình tĩnh. Cho dù lực lượng của tham lam quân hồn đủ để trấn nhiếp thiên hạ, tương lai của Thương Lăng càng thêm vững chắc. Nhưng suy nghĩ của hắn sớm đã trôi về mục tiêu xa hơn tranh đoạt năm vực, nên khống chế toàn cục như thế nào. Khương Sơn tựa ở trước bàn sách, giữa hai đầu lông mày lưu lại suy tư thâm trầm. Đúng lúc này, một thị vệ vội vã đi vào thư phòng, cắt đứt hắn trầm tư. Bệ hạ, thành viên hoàng tộc, Khương Tiện cầu kiến. Thị vệ cung kính nói. Khương Tiện, Khương Sơn hơi sững sờ, trong lòng dâng lên vài phần hiếu kỳ. Tiểu tử Khương Tiện này xưa nay khiêm tốn, ít có cơ hội cầu kiến, hôm nay đột nhiên đến thăm là vì chuyện gì? Để hắn vào đi, Khương Sơn nhàn nhạt phất tay, giọng điệu bình tĩnh. Vâng. Không bao lâu sau, Khương Tiện đi vào thư phòng. Mắt thấy bốn phía không có người ngoài, hắn cười cười, chắp tay nói, Khương Sơn ra ra. Xưng hô quen thuộc này, hoàn toàn thoát ly lễ tiết cùng trang trọng của hoàng tộc ngày thường, lộ ra phá lệ tùy ý. Khương Sơn không khỏi lộ ra một chút thả lỏng khó có được, khẽ cười nói, tên tiểu tử này, hôm nay tới trêu ghẹo ta sao? Giờ phút này, hắn đã không còn là vị thương hoàng danh chấn năm vực kia, mà là thành viên của Thương Mô Khương gia, trưởng giả Diêu Quang nhất mạch. Hắn đối với Khương Tiện, phần nhiều là một phần trưởng bối thân cận. Khương Tiện lắc lắc đầu, nếu chỉ là trêu ghẹo, nào dám làm phiền ngài đại giá, hôm nay đến, lại là mang theo một chuyện quan trọng. Ồ, đôi lông mày Khương Sơn trao lên, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, nói nghe một chút. Khương Tiện thoáng thu liệm ý cười, vẻ mặt hơi nghiêm túc, Khương Sơn ra ra, ta được Bắc Huyền ca nhắc nhở mà đến, đặc biệt đưa cho ngài một món, vật phẩm nhỏ. Bắc Huyền, Khương Sơn lộ vẻ bất ngờ. Từ trước đến nay hành tung của Khương Bắc Huyền luôn thần bí, bây giờ thân ở trung vực, đột nhiên sai người đưa tới một kiện vật phẩm, đến tột cùng là có dụng ý gì? Nghi hoặc trong lòng của hắn chưa giảm, nhưng không biểu lộ ra, ngược lại cười nhạt một tiếng, đứa nhỏ Bắc Huyền kia, ngược lại càng ngày càng thần bí, nói đi, là thứ gì? Khương Tiện nghe vậy, chậm rãi lấy ra một cái đỉnh nhỏ phong cách cổ xưa từ trong thương môn lệnh. Đỉnh nhỏ vừa ra, khí thức trong thư phòng lập tức động lại. Khí thức cổ xưa tản ra từ thân đỉnh tựa như xuyên qua vô tận năm tháng, mang theo uy thế cổ xưa, trong nháy mắt đã đè ép toàn bộ không gian. Đây là Bắc Vực Đỉnh, Khương Sơn ánh mắt ngưng tụ, trên mặt hiện ra một vệt kinh ngạc khó có thể che giấu. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sau khi mình lấy được Đông Vực Đỉnh từ trong tay Đinh Tuyên, không bao lâu sau lại nghênh đón Bắc Vực Đỉnh. Hơn nữa, phương thức đạt được còn ngoài dự liệu như vậy, là do Khương Bắc Huyền ở trung vực xa xôi ủy thác Khương Tiện đưa tới. Khương Sơn hơi trầm ngâm. Một lát sau, trên mặt hiện lên ý cười, nhẹ giọng nói, Bắc Huyền thật là có tâm, nhận phần nhân tình này của hắn, ta nhớ kỹ. Hắn chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay dán lên phía trên tiểu đỉnh phong cách cổ xưa kia, lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng lạnh như băng mà nặng nề từ đầu ngón tay lưu truyền toàn thân. Cỗ lực lượng này, mang theo năm tháng viễn cổ lắng đọng, phảng phất vượt qua thời không mà đến. Quả nhiên, cũng không khác gì khí tức của Đông Vực Đỉnh. Khương Sơn không còn lo nghĩ gì nữa. Chợt vung tay lên, thư phòng lập tức bị một tầng thanh quang nhàn nhạt bao phủ. Đây là bình chứng hắn bố trí, phòng ngừa khí tức tiết ra ngoài. Khương Tiện thấy thế, trong lòng căng thẳng. Hắn rõ ràng, chuyện xảy ra kế tiếp, tuyệt không tầm thường, thậm chí là bí mật kinh thiên ngay cả trong tộc cũng không có người biết. Quả nhiên, Khương Sơn không kiêng dè chút nào trước mặt Khương Tiện, trực tiếp bắt đầu luyện hóa Bắc Vực Đỉnh. Đỉnh nhỏ trong lòng bàn tay hắn dần dần phát ra lam quang yếu ớt, quang hoa chậm rãi lưu truyền, đường vân cổ xưa trên thân đỉnh phảng phất bị tỉnh lại, tản mát ra một cỗ khí tức bất diệt từ xưa đến nay. Bá! Đỉnh Bắc Vực bỗng nhiên bắn ra hào quang chói mắt. Trong chốc lát, toàn bộ thư phòng bị quang huy vô tận bao phủ. Uy áp mênh mông quét ra, ngay cả bình chướng Khương Sơn bày ra cũng bắt đầu hơi rung động, giống như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Khương Sơn ra ra, lại có thể luyện hóa Bắc Vực Đỉnh, trong lòng Khương Tiện chấn động mạnh, hô hấp cứng lại. Thì ra Bắc Huyền ca cố ý để mình đưa Bắc Vực Đỉnh đến trong tay đối phương là bởi vì đối phương có được năng lực luyện hóa ngũ vực đỉnh. Đỉnh năm vực, chí bảo được xưng có thể trấn áp khí vận nhân đạo của năm vực. Mấy trăm vạn năm qua, liền có vô số cường giả đều vì tranh đoạt nó mà chiến. Nhưng ngoài nhân hoàng gia không còn ai nắm giữ được chúng. Nhưng hôm nay, Khương Sơn ra ra lại có thể nhẹ nhõm luyện hóa. Điều này sao có thể? Một lát sau, thân thể Khương Sơn hơi chấn động. Một cỗ khí tức tang thương cổ lão từ trong cơ thể lan tràn ra. Nó mang theo sự dày nặng không thể tưởng tượng nổi, tựa như quán thông thiên địa, áp bách không khí cũng vì đó ngưng trệ. Ngay sau đó, Khương Sơn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một đạo thần quang thâm thúy. Thần quang kia giống như đến từ viễn cổ, lộ ra một loại lực lượng làm người ta sợ hãi. Quả nhiên, đỉnh này giống với Đông Vực Đỉnh, đều ẩn chứa một chút nhân đạo khí vận. Trong nháy mắt nắm giữ Bắc Vực Đỉnh, hắn liền cảm nhận được rõ ràng khí vận nhân đạo còn sót lại sau khi trải qua tuế nguyệt cọ rửa trong đó. Mà sau khi hấp thu luyện hóa, dường như là kết hợp với khí vận nhân đạo còn sót lại trên Đông Vực Đỉnh và nhân hoàng tỷ, sinh ra biến chất. Phanh, một tiếng trầm đục. Tu vi của Khương Sơn tăng vọt với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi, như dòng lũ lao nhanh không ngừng. Nguyên thần cảnh tầng 6, nguyên thần cảnh tầng 7, nguyên thần cảnh tầng 8, nguyên thần cảnh tầng 9, thiên nhân cảnh tầng 1. Không đến 10 giây ngắn ngủi, Khương Sơn đã vượt qua mấy cảnh giới, từ nguyên thần cảnh tầng 5 trực tiếp bước vào thiên nhân cảnh tầng 1. Lực lượng cường đại không ngừng hội tụ trong cơ thể hắn, tựa như một vùng biển rộng mênh mông. Khương Tiện đứng ở một bên, cảm nhận được uy áp vô hình kia, ngực như là bị một ngọn núi cao đè xuống, hô hấp trở nên càng thêm nặng nề. Khương Sơn ra ra, ngài thế mà nhanh như vậy đã đột phá nhiều cảnh giới như vậy. Khương Tiện sợ hãi than. Vốn tưởng rằng mình đạt được truyền thừa thanh đế đã là cơ duyên hiếm có, nhưng sau khi thấy biến hóa trên người Khương Sơn ra ra, hắn trong nháy mắt hiểu được, trên người đối phương cũng tồn tại một loại cơ duyên nào đó không thua gì mình. Thậm chí không riêng gì Khương Sơn ra ra, chỉ sợ các tộc huynh khác cũng đều có đại cơ duyên vượt xa người thường tưởng tượng. Khương Sơn không trả lời ngay, mà ngưng trọng cảm giác biến hóa giữa thiên địa. Hắn mơ hồ cảm giác được, theo luyện hóa khí vận nhân đạo bên trong Bắc Vực Đỉnh, lực lượng của hắn không chỉ có được tăng lên to lớn, còn giống như lần trước luyện hóa Đông Vực Đỉnh, xúc động một loại quy tắc vô hình nào đó trong thiên địa. Lực lượng bình chướng năm vực lại lần nữa suy giảm, Khương Sơn thấp giọng thì thào, ánh mắt càng thâm thúy. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, bình chướng năm vực lần nữa phát sinh biến hóa. Nguyên bản, chỉ có cường giả nguyên thần cảnh trở xuống có thể tự do ra vào bình chướng năm vực. Nhưng bây giờ, cường giả dưới thiên nhân cảnh cũng có thể xuyên qua năm vực. Loại biến hóa này không thể nghi ngờ có nghĩa là tu sĩ năm vực giao lưu, tranh đấu sẽ càng thêm nhiều lần. Càng nghiêm trọng hơn là, thời gian bình chướng năm vực tiêu tán cũng bị cỗ lực lượng này ảnh hưởng, từ 6 năm ban đầu rút ngắn đến 3 năm, thiếu trọn vẹn một nửa thời gian. Như vậy, kế hoạch tương lai cũng phải có điều chỉnh. Khương Sơn vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nhanh chóng suy tư thế cục tương lai. Ngón tay của hắn gõ nhẹ lên bàn, tiếng gõ có tiết tấu quanh quẩn trong thư phòng. Có kinh nghiệm luyện hóa 3 lần, hắn đã có thể xác định, nếu như lại luyện hóa vực đỉnh khác, lực lượng bình chướng năm vực nhất định sẽ bị suy yếu lần nữa, suy yếu tới 1 năm, thậm chí trực tiếp tiêu tán cũng có thể. Nếu bình chướng biến mất quá sớm, cục diện Đông Vực không thể nghi ngờ sẽ càng thêm nghiêm trọng. Khương Sơn trong lòng bình tĩnh, âm thầm cân nhắc lợi hại. Cho dù Thương Lang Hoàng Triều có nội tình không thua thánh địa Trung Vực, nhưng muốn chuyển hóa những nội tình này thành chiến lực có thể quét ngang tất cả, còn cần nhiều thời gian tích lũy hơn. Hắn có thể dự kiến được, nếu như bình chướng năm vực triệt để tiêu tán, như vậy tranh đấu trong năm vực sẽ như sóng lớn ngập trời từng đợt nối tiếp từng đợt. Cho dù Thương Lang Hoàng Triều toàn lực ứng đối, có lẽ có thể miễn cưỡng giữ vững Đông Vực. Nhưng loại tử thương vô số, hao hết tiềm lực của Thương Lang, thậm chí là thắng thảm tiềm lực Đông Vực, cũng không phải là kết quả hắn muốn. Bởi vì ở trong mắt Khương Sơn, uy hiếp chân chính, cho tới bây giờ đều không phải là những người trung vực kia, mà là dị vực chi ma ẩn núp trong bóng tối. Đây mới thực sự là họa lớn trong lòng, là đại hung hiểm có khả năng dẫn phát năm vực hủy diệt. Nếu như nội đấu giữa năm vực không ngừng, tiêu hao quá nhiều lực lượng, không thể nghi ngờ là đang chôn xuống tai họa ngầm cho trận chiến dị vực trong tương lai. Khương Sơn suy nghĩ, cảm giác cấp bách trong lòng càng thêm mãnh liệt. Hắn hiểu rõ, nếu như nội bộ năm vực hao tổn nghiêm trọng, đến lúc đại quân dị vực lần nữa giáng lâm, tu sĩ năm vực sẽ vô lực chống cự kẻ thù bên ngoài. Nội đấu sẽ chỉ làm vùng đất này mất đi lực lượng quý giá nhất. Vì tương lai tốt nhất, cho dù tìm được những vực đỉnh còn lại cũng không thể dễ dàng luyện hóa. Khương Sơn chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về bầu trời đêm rộng lớn mà thâm thúy ngoài cửa sổ. Bầu trời đêm như bàn cờ, sao trời lấp lánh, nhưng lại tràn ngập biến số. Thế cục bây giờ, hơi không cẩn thận, sẽ đánh vỡ cân bằng yếu ớt kia, để cho toàn bộ năm vực rơi vào hỗn loạn. Muốn phá cục hoàn mỹ, cần phải tiếp tục tăng cường lực lượng đông vực, tăng cường nội tình của Thương Lăng Hoàng Triều, tạm thời ổn định thế cục. Đợi thời cơ chín muồi, tích dày phát mỏng. Mặc dù bình chướng năm vực sẽ tiêu tán, nhưng Thương Lăng ta nhất định phải trả giá nhỏ nhất bảo vệ đông vực. Không chỉ có như thế, còn cần truyền thủ thành công, quân tiên phong trực chỉ trung vực. Trong thời gian ngắn nhất càn quét chưa chiều trung vực, giống như nhân hoàng ngày xưa chỉnh hợp lực lượng năm vực, mới có thể ứng đối tiếp dị vực trong tương lai. 3 năm, vậy là đủ rồi. 3 năm, đối với thế lực khác ở đông vực mà nói, có lẽ thời gian vội vàng, khó có thể làm được gì. Nhưng đối với Thương Lăng và Khương Gia mà nói, 3 năm này, lại đủ để thay đổi hết thảy, có thể để cho bọn họ nghênh đón đỉnh phong mới. Sau đó, Khương Sơn thu hồi suy nghĩ, một lần nữa nhìn về phía Khương Tiện bên cạnh, ánh mắt nhu hòa vài phần, Tiện Nhi, lần này trở về, Bắc Huyền ngoại trừ để ngươi mang đến Bắc vực đỉnh, còn có sắp xếp gì khác không? Khương Tiện lắc lắc đầu, cung kính đáp, Bắc Huyền ca còn đưa cho ta mấy món đồ, muốn ta trở về Thương Ngô Sơn, mang cho tộc nhân. Lần này ta tiện đường đưa đỉnh cho Gia, tiếp theo liền chuẩn bị về nhà. Khương Sơn khẽ gật đầu, nếu Bắc Huyền còn có sắp xếp, vậy ngươi tranh thủ thời gian chạy về Thương Ngô Sơn đi, nhiệm vụ gian khổ, lần này vất vả ngươi rồi. Khương Tiện cười nhạt một tiếng, không vất vả, vậy Tiện Nhi liền không quấy rầy Gia. Dứt lời, hơi hơi quay người, chậm rãi rời khỏi thư phòng. Đi ra khỏi cung điện, gió đêm hơi lạnh, ánh sao thưa thớt. Khương Tiện ngẩng đầu nhìn trời cao, tình cảm nhớ nhà trong lòng càng thêm mãnh liệt. Không ở lại quá lâu. Mũi chân hắn điểm nhẹ, bay lên trời, thẳng đến chân trời, bay về phía Thương Ngô Sơn. Trong thư phòng, Khương Sơn lặng lặng đứng tại chỗ, nhìn chăm chú bóng lưng Khương Tiện rời đi, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng hẳn lên. 3 năm, đủ để cho Thương Lăng thoát thai hoán cốt, triệt để thay đổi thế cục. Hắn nhẹ nhàng đi đến trước bàn sách, ánh mắt bình tĩnh, ngón tay lần nữa gõ nhẹ lên mặt bàn, phảng phất gõ vào mạch đập mảnh đất này. Bố cục tương lai đã thành hình từng cái trong lòng hắn. Đợi thời cơ chín muồi, chính là lúc ngũ vực đỉnh chân chính phát huy tác dụng. Hắn thấp giọng tự nói, ánh mắt thâm thúy. Ánh sáng trong thư phòng mờ nhạt, ánh nến chập chờn, gió đêm nhẹ nhàng thổi động màn tre. Thân ảnh Khương Sơn bị chiếu rọi trên vách tường, kiên nghị như núi. Ngũ vực chi tranh, người thắng làm vua. Mà bản hoàng, chính là người đánh cờ trong ván này. Theo thời gian trôi qua, việc bức bình chướng năm vực suy yếu một lần nữa giống như một quả bom nặng ký, nhanh chóng khuếch tán ra năm vực. Ngắn ngủi mấy ngày, cường giả đỉnh cao ở các nơi Nam vực, Tây vực, Bắc vực đều nhận thấy được biến hóa này, cũng vì đó mà sợ hãi. Nam vực, Lưu Hỏa Sơn mạch. Hỏa diễm cuồn cuộn, dung nham nóng chảy bốc lên. Bầu trời màu đỏ phảng phất như một mảnh hải dương thiêu đốt. Nơi này là nơi ở của tông môn mạnh nhất Nam vực, Lưu Hỏa Tông. Trong đại điện của tông môn, mấy vị tu sĩ thiên nhân vẻ mặt nghiêm nghị, trong ánh mắt lộ ra áp lực trầm trọng. Người cầm đầu chính là lão tổ Lưu Hỏa Tông, Vương Diệu, có được chiến lực cấp nửa bước hoàng chủ, là chí cường giả xếp hạng trước năm ở Nam vực. Lão tổ, lực lượng của bình chướng Nam vực lại suy yếu lần nữa, thời gian từ 6 năm rút ngắn đến 3 năm. Sợ rằng những thánh địa trung vực kia sẽ không lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, chúng ta nên ứng đối như thế nào? Trán của Lưu Hỏa Tông chủ tràn đầy mồ hôi, trong giọng nói mang theo một tia lo lắng. Vương Diệu trầm mặc một lát, quét mắt nhìn mọi người, ánh mắt thâm thúy như biển lửa, phảng phất xuyên thấu qua thời gian nhìn về phía tương lai xa xôi hơn. 3 năm, ngắn chút, nhưng 3 năm chưa chắc đã không thể chỉnh đốn lực lượng của Nam vực. Trung vực tuy mạnh, thánh nhân xuất hiện lớp lớp, thậm chí có cả vương của thánh nhân cao cao tại thượng, nhưng mà... Vương Diệu chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo một loại lạnh lùng kinh nghiệm. Tu sĩ Nam vực chưa bao giờ thiếu khuyết ngạo cốt. Hắn đứng dậy, thân hình cao ngất như núi, thanh âm cuồn cuộn như sấm sét, năm đó, mạnh như đại thánh cảnh Lưu Hỏa Tổ sư, tình nguyện ở thời đại mạt pháp thừa nhận linh khí khô kiệt tra tấn, bốc lên nguy hiểm vẫn lạc, cũng chưa từng rời cố thổ, đi trung vực tìm kiếm tự vệ. Lời còn chưa dứt, trong lòng mọi người đã chấn động. Trong mắt bọn họ lộ ra vẻ khâm phục, đó là kính ngưỡng vô hạn đối với tổ sư. Tổ sư lấy thân làm vách tường, lưu lại hết thảy truyền thừa của Nam vực hôm nay. Những hậu bối chúng ta, nếu như hôm nay vì tham sống sợ chết mà lùi bước, há không khiến tổ sư hổ thẹn. Sao xứng đáng với cơ nghiệp tổ sư lưu lại? Một vị thiên nhân lo lắng nói, lão tổ, chúng ta cũng không muốn lùi bước a, nhưng thánh nhân vương trung vực căn bản là không có cách dung chuyển. Nam vực chúng ta ngay cả thánh nhân cũng không có, lại có thể chống lại trung vực nội tình sâu không lường được kia như thế nào? Những người khác nghe vậy, trên mặt đều lộ vẻ lo lắng, bầu không khí nhất thời trở nên một ngạt. Nhưng Vương Diệu không hề tức giận, ngược lại cười khẽ một tiếng, trong mắt lộ ra vẻ bất khuất, vương của thánh nhân thì thế nào? Biết rõ không thể địch mà làm, chính là một loại dũng khí lớn. Cho dù con đường phía trước gian nguy, tu sĩ chúng ta cũng tuyệt không cúi đầu trước trung vực. Nói xong, Vương Diệu mỉm cười, huống chi, là ai nói Nam vực ta không có thánh nhân? Tông chủ Lưu Hòa Tông cả kinh, lão tổ, chẳng lẽ ngài đã? Vương Diệu thuận miệng nói, hiện giờ, lão phu còn chưa phải là thánh nhân. Nhưng đợi đến thời khắc thánh nhân vương trung vực đến, ta liền muốn để bọn họ hiểu rõ, khối xương Nam vực này không phải dễ gặm như vậy. Nói đến chỗ này, thanh âm đột nhiên lạnh lẽo, đột nhiên bắn ra một cỗ sát ý mãnh liệt. Đó là khí phách không màng sinh tử. Tông chủ Lưu Hòa Tông tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt không khỏi lộ vẻ phức tạp. Xem ra ngài vẫn định vận dụng món đồ tổ sư lưu lại. Đám người nghe vậy, sắc mặt đều phức tạp. Thì ra năm đó Lưu Hòa tổ sư trước khi lâm chung quán chú tất cả tinh khí thần và chân linh vào trong một viên thạch châu, nếu có người trong tuyệt cảnh ăn vào, có thể trong nháy mắt bộc phát ra chiến lực có thể so với đại thánh cảnh nhất trọng. Nhưng thời gian duy trì của cỗ lực lượng này cực kỳ ngắn ngủi, thân thể người dùng cũng bởi vậy mà sụp đổ, chân linh tịch diệt, không còn cơ hội luân hồi. Đám người nghe xong, thần sắc nặng nề. Cái giá phải trả như vậy thực sự quá lớn, gần như là lấy mạng đổi mạng. Lão tổ, một vị cường giả thiên nhân yên lặng không nói gì, trong lòng tràn đầy khâm phục và xấu hổ. Nhưng mà, Vương Diệu thản nhiên, không dao động chút nào. Ánh mắt của hắn kiên định như sắt, năm đó, tổ sư lấy thân bảo hộ Nam vực, hôm nay ta cũng chắc chắn dùng một tia lực lượng cuối cùng thủ hộ Nam vực. Trung vực mạnh, tuy là đại thế, nhưng huyết tính của Nam vực tuyệt đối sẽ không bởi vậy mà mất đi. Hắn ta dứt lời, ánh mắt sáng ngời nhìn về phía mọi người, giọng nói vang vọng, Lưu Hòa Tông ta tất nhiên sẽ tử chiến đến cùng, thề sống chết không lùi. Giờ khắc này, máu của tất cả mọi người như đang thiêu đốt. Trong lòng bọn họ nhao nhao bị kích thích vô tận chiến ý. Cho dù chiến cuộc trong tương lai hiểm ác, bọn họ cũng quyết tâm cùng tồn vong với Nam vực. Truyền mệnh lệnh của ta, triệu tập tất cả thế lực lớn ở Nam vực. Chiến hòa, do bọn họ quyết định. Nhưng vô luận như thế nào, Lưu Hòa Tông ta đều thề sống chết trấn thủ Nam vực, tuyệt không lùi bước. Thề chết không lùi, trong đại điện Lưu Hòa Tông, mọi người cùng nhau đáp lại, thanh âm như sấm rền chấn động. Lời thề giống như liệt diễm quanh quẩn ở trong phiến thiên địa này, đó là cương thiết không sợ sinh tử của tu sĩ Nam vực. Tổ sư của bọn họ từng dùng sinh mệnh bảo vệ cố thổ. Mà bọn họ cũng sẽ quyết tuyệt nghênh đón trận hảo kiếp này. Cùng lúc đó, không riêng gì Nam vực. Đông, Tây, Bắc ba vực rất nhiều tu sĩ mặc dù tình cảnh gian nan, nhưng đều đồng dạng thể hiện ra tín niệm kiên định. Truyền thừa của tổ tiên ở trong lòng bọn họ như hỏa trùng, vĩnh viễn không tắt. Trận chiến này không chỉ là tranh đấu quyền thế và lợi ích, mà còn là một trận chiến thề sống chết bảo vệ cơ nghiệp tổ tiên, truyền thừa. Sau đó không lâu, Hoàng triều Xích Viêm, trong thiên điện nào đó ở Xích Hoàng Cung, Thái tử, Kỳ Tu Thiên, đang đứng chắp tay, ánh mắt thâm thúy nhìn ra ngoài cửa sổ. Ca, ca, chuyện ngươi đi Thương Ngô Sơn khiêu chiến Khương Viêm, rốt cuộc thế nào? Kỳ Tu Bình bên cạnh đột nhiên mở miệng, mặt mũi tràn ngập chờ mong. Thế nào, đánh thắng được không? Kỳ Tu Thiên lắc đầu, thản nhiên nói, một chiêu bại. Kỳ Tu Bình kinh ngạc. Một chiêu, ông trời ơi, ca thua một chiêu. Nhớ ngày đó, ở Thương Mô Sơn, mặc dù ta thua ở trong tay Khương Viêm, nhưng tốt xấu gì cũng qua mấy chiêu, ai, không nghĩ tới, người thế mà. Kỳ Tu Thiên nghe vậy, đầu đầy hắc tuyến. Đang muốn mở miệng để cho đệ đệ ngu xuẩn này câm miệng, đã thấy Kỳ Tu Bình mặt lộ vẻ tò mò, dò hỏi, vậy dị hỏa của ngươi đâu? Dị hỏa cấp thiên cực phẩm mà phụ hoàng ban thưởng, thua Khương Viêm chưa? Tuy rằng thời gian đã qua thật lâu, nhưng hắn vẫn nhớ rõ ràng, lúc trước hảo ca ca của mình từng nói, muốn dùng dị hỏa thiên giai cực phẩm trên tay làm tiền đặt cược, cùng Khương Viêm đánh một trận. Kỳ Tu Thiên vẫn lắc đầu, không có. Kỳ Tu Bình đánh giá ông ta vài lần, vẻ mặt khó hiểu, không đúng, ca, không phải là ngươi thua không dám nhận, đổi ý chứ. Kỳ Tu Thiên nghe vậy, khóe miệng hơi giật giật, tức giận nhìn đệ đệ một cái, ta thua quang minh chính đại, làm sao cần đổi ý. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, Khương Viêm biết ta thu hoạch được đoàn dị hỏa này không dễ. Xem như nề mặt thiếu đế cùng phụ hoàng chúng ta, không có đòi lấy dị hỏa của ta. Đế Viêm, cái gì? Mới tiên giai cực phẩm, loại rác rưởi này, tuyệt đối đừng đụng vào ta sợ Thánh Hỏa muội muội hiểu lầm. Kỳ Tu Bình bĩu môi, vẻ mặt không phục, dựa vào cái gì? Ta thua hắn, trực tiếp bị cướp đi 4 đạo dị hỏa địa giai cực phẩm cùng 1 đạo dị hỏa thiên giai trung phẩm, sau khi trở về, còn bị ngươi nói một trận, hắn làm sao lại không xuống tay với ngươi? Không thể lý giải, ta thật sự là không thể lý giải. Kỳ Tu Thiên cười cười, trêu chọc nói, ai bảo lúc ấy khẩu khí ngươi lớn một chút, không muốn đạo dị hỏa thiên giai cực phẩm trong tay hắn. Khương Viêm người ta là tộc đệ của thiếu đế, bao nhiêu thiên kiêu thua ở trên tay hắn, ngươi còn dám đi khiêu khích. Hừ, sớm biết như vậy không nên kiên trì đi. Mặt mũi Kỳ Tu Bình tràn đầy phiền muộn, nhưng trong lòng lại âm thầm có chút may mắn, nhưng mà, phụ hoàng đầu phục Thương Hoàng, sau này chúng ta cũng coi như là người của Thương Lăng. Mà Thương Lăng và Thương Mô lại là người một nhà. Cho nên, từ một mức độ nào đó mà nói, chúng ta bây giờ cùng đám thiếu đế đều xem như người một nhà. Ai, cuối cùng không cần đối mặt với những kẻ đáng sợ này, thật tốt à. Đừng cao hứng quá sớm, Kỳ Tu Thiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, Khương Viêm chỉ là tộc đệ của thiếu đế mà thôi, đã mạnh như vậy, vậy bản thân thiếu đế, ngươi có thể tưởng tượng được không? Ngươi xác định bây giờ còn muốn tiếp tục lấy thiếu đế làm mục tiêu. Kỳ Tu Bình vừa nghe đến hai chữ, thiếu đế, trong mắt lập tức hiện lên một tia hướng tới, đúng vậy, thiếu đế khẳng định càng không được rồi. Ca, lúc trước ngươi đã từng gặp hắn, mau nói cho ta biết, rốt cuộc thiếu đế mạnh đến mức nào? Lúc hắn đánh bại ngươi là tình huống gì? Kỳ Tu Thiên hơi biến sắc, trầm mặc một lát. Kỳ Tu Bình thấy thế, xoa xoa đôi bàn tay, nói ca, ngươi đừng làm ta tò mò, mau nói một chút. Kỳ Tu Thiên bị hắn thúc giục đến có chút bất đắc dĩ, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn thở dài, êm tai nói, trận chiến đấu kia, quả thực làm cho người ta cả đời khó quên. Khi đó, danh tiếng thiếu đế còn không lớn như bây giờ. Mặc dù trẻ tuổi, nhưng thực lực của hắn đã vượt xa tất cả thiên kiêu cùng thời đại. Ta tràn đầy tự tin, cho rằng dựa vào dị hỏa thiên giai cực phẩm, có thể đánh một trận với hắn, lại không ngờ rằng. Ở trước mặt thiếu đế, tất cả đều như bọt nước. Kỳ Tu Bình nghe say sưa ngon lành, sau đó thì sao, sau đó thì sao? Kỳ Tu Thiên cười khổ nói, ta nhớ lúc ấy ta dùng dị hỏa cực phẩm thiên giai phát động một kích toàn lực, hỏa diễm phô thiên cái địa, thậm chí ngay cả pháp bảo thiên giai hạ phẩm cũng có thể hòa tan. Nhưng ngay khi hỏa diễm sắp tiếp cận thiếu đế, hắn chỉ hời hợt cách không đánh ra một quyền. Chỉ dựa vào quyền kinh, liền hủy diệt thế công của ta, trực tiếp đánh cho dị hỏa tán loạn. Kỳ Tu Bình nghe mà trợn mắt há hốc mồm, miệng mở rộng, vẻ mặt không thể tin, đây chính là dị hỏa cực phẩm thiên giai đó. Chúng ta không cần một kích toàn lực, thế mà lại bị thiếu đế một quyền đánh tan. Kỳ Tu Thiên gật đầu, thở dài nói, không sai, dị hỏa cấp thiên cực phẩm của ta ở trước mặt thiếu đế, phảng phất bé nhỏ không đáng kể. Sau đó, hắn căn bản không cho ta bất kỳ cơ hội thở dốc nào, một cước liền đá bay ta. Người cũng đã biết, sức mạnh của một cước kia, ta chỉ cảm thấy toàn bộ thiên địa đều đang xoay tròn, ý thức trong nháy mắt mơ hồ, ngay cả nguyên lực cũng không thể điều động, toàn thân đau đớn khó nhịn, tu dưỡng một tháng sau đó mới miễn cưỡng hòa hoãn lại. Trời ơi, Kỳ Tu Bình mở to hai mắt nhìn, quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Khi đó, thiếu đế rốt cuộc mạnh cỡ nào? Mạnh đến mức không người nào dám tự xưng thiên kiêu. Kỳ Tu Thiên khẽ híp mắt, giống như nhớ lại trận chiến đấu kinh thiên động địa năm đó. Khi đó, tất cả chúng ta đều cho rằng mình là thiên kiêu trăm năm khó gặp, hoặc ngàn năm khó gặp, mỗi người đều tự tin, tự xưng vô địch. Cho đến khi gặp thiếu đế, dưới một quyền một cước, chúng ta trong nháy mắt bị đánh trở về nguyên hình, khôi phục thanh tỉnh, bất đắc dĩ nhận rõ hiện thực lạnh lẽo tàn khốc này. Hóa ra, chúng ta dám tự xưng thiên kiêu là vì chưa từng thấy thiên kiêu chân chính. Ở trước mặt thiếu đế, chúng ta đều là đám lâu la nhỏ yếu mà thôi. Nhỏ yếu đến mức ngay cả một kích tiện tay của hắn cũng không tiếp nổi. Ai tới, ai bại, cho đến khi thiếu đế quét ngang tất cả mọi người. Kỳ Tu Thiên trầm thấp mà bình tĩnh, nhưng Kỳ Tu Bình lại nghe như si như say ca, huynh thật không dễ dàng a. Lại có thể so chiêu với thiếu đế, tuy bị đánh thảm như vậy, nhưng kinh nghiệm này cũng không tầm thường. Kỳ Tu Thiên bất đắc dĩ cười, lắc đầu thảm. Không chỉ thảm, dù sao sau khi bị hắn một cước đá bay, ta đã triệt để thành thật. Vậy lúc đó người nghĩ như thế nào? Kỳ Tu Bình tò mò hỏi. Còn có thể nghĩ như thế nào? Kỳ Tu Thiên cười khổ nói. Lúc ấy trong lòng mặc dù có chút không cam lòng, nhưng càng nhiều hơn là bội phục cùng kính sợ. Về sau, trong lòng sinh ngưỡng mộ, liền thuận lý thành chương trở thành tùy tùng của thiếu đế. Mặt mũi Kỳ Tu Bình tràn đầy hâm mộ, ca ca, ta cũng muốn giống ngươi, đi theo thiếu đế, sau đó trở nên lợi hại giống như hắn. Ngươi nói, ta có cơ hội không? Kỳ Tu Thiên nhìn hắn một cái, lắc đầu, đời này đều không có cơ hội, hết hy vọng đi. Câu trả lời đơn giản trực tiếp này khiến Kỳ Tu Bình lạnh cả người. Mặt của hắn nháy mắt sụp xuống, mặt mũi tràn đầy không cam lòng ca, lời này của ngươi cũng quá đả kích người đi. Ta là đệ đệ ruột của ngươi, sao có thể nói thẳng cho ta biết không có cơ hội như vậy chứ? Kỳ Tu Thiên khóe miệng nhếch lên, cười lạnh nói, thân đệ đệ. Thân đệ đệ thì như thế nào, tùy tùng thiếu đế dễ làm như vậy sao? Lấy tư chất của ngươi, đừng nói đi theo, có thể gặp mặt một lần cũng đã là phúc khí của ngươi. Ngươi cũng quá không nề mặt đi. Kỳ Tu Bình lập tức cảm thấy tâm lạnh một đoạn, ánh mắt u oán nhìn Kỳ Tu Thiên, giống như là chịu ủy khuất thật lớn. Kỳ Tu Thiên cười càng càn rỡ hơn. Hắn vỗ vỗ bả vai đệ đệ, an ủi thôi, nhận rõ hiện thực đi, có một số. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.